bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 35, phải rửa bát rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng tiếp xúc với Tô Thụy Hi, Tôn Miểu càng nhận ra mình bị thu hút bởi cô ấy, không chỉ ngoại hình hợp gu thẩm mỹ của mình, mà tính cách cũng là thứ cô ngưỡng mộ nhất. Tầm gái hai phốp đến vài lần, mỗi lần đều kể chuyện một mình như diễn hài độc thoại, không ngừng nghỉ. Đôi khi, cô ấy cũng kể vài chuyện về Tô Thụy Hi. Vì Tô Thụy Hi là người cả hai đều quen biết, và thực tế cô ấy cũng khá ngưỡng mộ Tô Thụy Hi. Cô xem tôi này, tôi và chị Tô đều sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng tôi không thể chăm chỉ như cô ấy được. Tôi chỉ có thể nằm yên, nếu bắt tôi đi làm, 3 ngày là tôi sẽ lười biếng nằm nhà, lão ba có thúc giục thế nào tôi cũng không ra khỏi cửa đâu. Chị Tô thì khác, cô ấy thực sự chăm chỉ. Hồi đi học, cô ấy chính là con nhà người ta, trong nhóm chúng tôi, học hành xuất sắc, năm nào cũng đứng đầu lớp. Sau đó còn đi du học nước ngoài 2 năm, kết quả về nước, gia đình bảo cô ấy vào công ty làm việc, cô ấy kiên quyết từ chối. Em gái hai phốp bày ra vẻ lạnh lùng, đôi mắt đầy vẻ tự hào của Tô Thụy Hi. Tôi muốn tự mình tạo dựng một bầu trời riêng, chỉ sống dưới bóng của tổ tiên thì là kẻ vô dụng. Cô ấy bắt chước rất giống, Tôn Miểu đã có thể tưởng tượng được biểu cảm của Tô Thụy Hi khi nói câu này. Nhưng sau khi em gái hai phốp nói xong, Tôn Miểu không khỏi hỏi. Cô không thấy mình bị mắng à? Em gái hai phốp vung tay không để tâm. À, cô ấy nói cũng không sai mà, tôi đúng là một kẻ vô dụng nhỏ bé. Không sao, cũng tốt, thế giới này có người tỏa sáng như cô ấy, thì cũng có kẻ nằm yên như tôi. Tâm lý của em gái hai phốp khá tốt, qua lời cô ấy, Tôn Miểu cũng biết được nhiều chuyện về Tô Thụy Hi, càng biết nhiều, cô càng thích. Không chỉ là loại thích muốn làm bạn gái, mà còn là sự ngưỡng mộ và tôn trọng đối với tính cách của cô ấy. Hơn nữa, Tôn Miểu còn biết rằng, Tô Thụy Hi đối diện với rau dại mà cô hái, tuyệt đối sẽ không chọn cách ăn chùa, cô ấy chắc chắn sẽ đổi thành tiền bồi thường tương đương cho mình. Điều này cũng coi như là một sự an ủi cho việc Tôn Miểu đi hái rau dại. Tôn Miểu về nhà, hầm canh trước, vo gạo nấu cơm, rồi bắt đầu chuẩn bị. Cô làm gần xong bánh bò cần bán buổi sáng, mới bắt đầu nấu thức ăn cho mình hôm nay. Đối với Tôn Miểu, thêm một phần cho Tô Thụy Hi thực sự không khó, chỉ cần mua thêm chút đồ ăn, dù sao cô cũng phải ăn mà. Đậu Hà Lan có vị nhạt và ngọt, chế biến cũng đơn giản, chỉ là khâu xử lý hơi phiền phức. Đậu Hà Lan cần tước bỏ 2 đường gân ở 2 bên, rồi rửa sạch. Nhiều nhà hàng lười làm việc này, chỉ rửa qua loa cho xong. Tôn Miểu là người yêu sạch sẽ, nên cô tuyệt đối không thể bỏ qua bước này. Ngoài ra, cô còn mua 2 đoạn ngó sen, rửa sạch rồi gọt vỏ, thái lát. Tôn Miểu làm việc rất nhanh nhẹn, những công đoạn chuẩn bị này chỉ mất khoảng 10 phút là xong. Thời gian của cô không nhiều, nên chỉ có thể làm những món ăn nhanh. Sau khi hoàn thành công đoạn chuẩn bị, cô bắt đầu vào phần chính. Cho đậu Hà Lan vào nước trần sơ, khi trần thêm vài giọt dầu trong và một chút muối, như vậy rau sau khi trần sẽ giữ được màu xanh tươi hơn. Sau đó cũng trần tôm, rồi để riêng sang một bên trong nước lạnh để nguội và dùng sau. Tiếp theo, cô xào riêng đậu Hà Lan và ngó sen, cuối cùng bóc hết vỏ tôm ra. Bình thường Tôn Miểu ăn thì không cầu kỳ như vậy, nhưng vì làm cho Tô Thụy Hi, cô phải chú ý một chút nên mới bóc vỏ tôm. Sau khi bóc xong, cô làm một ít gia vị, cho vào túi bảo quản và khóa chặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, cô chiên 2 quả trứng ốp la, thế là xong. Tôn Miểu biết rằng Tô Thụy Hi không thích ăn đồ đậm vị, nên khi chiên trứng cô hầu như không dùng nhiều dầu. Chỉ có cô mới có kỹ năng này, dùng rất ít dầu mà vẫn có thể chiên trứng đẹp mắt và ngon miệng. Món tôm này thực ra làm rất đơn giản, là cô học trên mạng từ người khác trước khi xuyên đến thế giới này. Sau khi xuyên đến đây, cách làm cũng không có gì khác biệt, chỉ là gia vị được nâng cấp lên một bậc, nên khi cô ăn cảm thấy ngon hơn nhiều so với trước đây. Cách làm đơn giản, tốc độ lại nhanh. Cho tôm vào nước sôi trần sơ, đồng thời đổ một lon bia vào, đậy nắp và đun nhỏ lửa trong 1 phút. Sau đó vớt tôm ra, cho vào nước lạnh đã chuẩn bị sẵn, đợi nguội rồi bóc vỏ và chấm với gia vị là có thể ăn. Không cần lo lắng tôm sẽ có mùi bia, vì bia được dùng để khử tanh và tăng hương thơm. Sau khi đun ở nhiệt độ cao, cồn trong bia đã bay hơi hết. Thêm nữa, Nước cũng giúp trung hòa, nên hoàn toàn không còn mùi rượu. Nước lạnh cũng có tác dụng lớn. Nếu chỉ dùng nước thường để luộc tôm, thịt tôm sẽ bị nhão, ăn không ngon. Nhưng nếu chần chín rồi ngay lập tức thả vào nước đá lạnh, sự thay đổi nhiệt độ đột ngột sẽ khiến thịt tôm săn lại, trở nên dai và ngon hơn. Về phần gia vị, sau khi được hệ thống đào tạo, Tôn Miểu có thể nói là đạt đến trình độ thần thánh, khả năng kiểm soát liều lượng gia vị cực kỳ xuất sắc. Pha gia vị cũng rất đơn giản, nhưng liệu món ăn có ngon hay không thì còn tùy thuộc vào khả năng của mỗi người. Nước tương tươi, muối, hành lá thái nhỏ, một chút tỏi băm, dầu mè, nếu ăn được cay thì thêm một ít ớt chỉ thiên cắt nhỏ. Tôn Miểu pha hai loại gia vị, một loại có ớt chỉ thiên để cô tự ăn, và một loại không có ớt để dành cho Tô Thụy Hy. Tôn Miểu khá thích ăn cay, nếu bắt cô làm nước chấm mà không có ớt chỉ thiên, cô sẽ cảm thấy khó chịu muốn ngất đi. Nhưng vì nghĩ đến Tô Thụy Hy, cô mới làm hai loại nước chấm. Thực ra cũng không phiền phức, chỉ cần chia một ít ra trước khi thêm ớt chỉ thiên, rồi tiếp tục pha chế phần còn lại. Nghe thì có vẻ nước chấm này khá nặng vị, nhưng vì thịt tôm hầu như không được nêm gia vị nên gần như không có mùi vị gì cả. Hơn nữa chỉ chấm nhẹ chứ không ngâm lâu, nên thực tế khi ăn lại rất thanh đạm. Loại nước chấm này cũng không chứa nhiều calo, rất phù hợp để ăn khi đang giảm cân. Những món Tôn Miểu làm đều là những món ăn nhanh, đặc biệt là món chính và món mặn. Ngoại trừ việc bóc vỏ tôm tốn chút thời gian, còn lại mọi thứ đều rất nhanh. Chỉ có điều, cô không còn hộp cơm dư để đựng đồ cho Tô Thụy Hy, nên đành phải để riêng các món ăn vào những hộp cơm dùng một lần trước đó, để Tô Thụy Hy tự mang về hâm nóng. Tôm không cần hâm nóng, vốn dĩ là ăn lạnh trực tiếp kèm nước chấm, nếu hâm lại sẽ dễ có mùi tanh. Các món khác có thể hâm nóng, dù chắc chắn sẽ không ngon bằng lúc vừa làm xong, nhưng hương vị cũng không tệ lắm. Tôn Miểu vẫn cố tình để riêng từng món, nếu là cô tự ăn, chắc chắn ngoài tôm ra, tất cả sẽ được để chung vào một hộp cơm. Đây là rau dại đấy, không lẽ ai khác ngoài cô hái. Sau khi hoàn thành, Tôn Miểu lái xe ba bánh đến địa điểm bán hàng, đặt bánh bò vào chảo và bắt đầu chiên. Sáng nay cô chỉ chiên một mẻ rồi ngồi nghỉ, vì cô nghĩ rằng hôm nay chắc chắn sẽ không có khách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng như cô dự đoán, mãi đến 9 giờ vẫn không có khách. Cho đến 9 giờ, vị khách đầu tiên của ngày hôm nay mới đến chính là Tô Thụy Hy. Thời gian cô ấy đến giống như hôm qua, Tôn Miểu có chút ngạc nhiên. Chị Tô, hôm nay chị cũng đi làm à? Ừ, Tô Thụy Hy gật đầu, xác nhận suy đoán của Tôn Miểu. Nhưng thực tế cô ấy hoàn toàn không đi làm. Tôn Miểu đưa bánh bò cho Tô Thụy Hy, rồi lấy từ ngăn tủ ra hộp cơm cô đã đóng gói sẵn. Cô đặt chúng vào một túi nhựa, xếp chồng các hộp cơm lên nhau, trông rất gọn gàng. Ngoài ra, cô còn lấy chiếc túi cơm chưa ra, bên trong là canh hầm hôm nay. Tôn Miểu gãi gãi sau đầu, hôm nay tôi nấu nhiều thức ăn quá, nhưng cũng chỉ đủ cho chị ăn một bữa thôi. Nếu chị không ngại thì có muốn thử xem sao không? Trong khoảnh khắc này, Tôn Miểu nhìn thấy đôi mắt của Tô Thụy Hy sáng lên, ánh lên niềm vui, thậm chí khóe miệng cũng không kiềm được mà cong lên. Cô ấy nở một nụ cười, rồi nói, vậy tôi không khách sáo đâu. Mức độ ngượng ngùng của Tô Thụy Hy, so với lúc mới quen, dường như đã giảm bớt chút. Ít nhất lúc ban đầu, Tô Thụy Hy chắc chắn sẽ từ chối một chút, đợi Tôn Miểu kiên trì thêm lần nữa mới nhận. Nhưng bây giờ thì rất trực tiếp, Tôn Miểu vừa nói đưa, cô ấy liền nhận luôn. Tô Thụy Hy cầm túi nhựa, đeo túi cơm trưa, rồi quét mã. Cô ấy rất hào phóng, trực tiếp quét 100 tệ. Tôn Miểu nói, không cần nhiều như vậy đâu. Nhưng Tô Thụy Hy đáp, đây là chuyện nên làm, phiền cô rồi. Tô Thụy Hy rảnh rỗi, còn trò chuyện với Tôn Miểu một lúc. Là một người làm kinh doanh, cô mở miệng liền hỏi. Sáng nay chắc chẳng có ai mua bánh chứ. Cô ấy có chút vụng về trong lời nói. Nếu người khác nghe câu này mà buổi sáng chưa bán được một cái bánh nào, chắc chắn sẽ cảm thấy buồn lòng. Nhưng Tôn Miểu đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Cô biết rằng hôm nay là lễ lao động, khách hàng đều nghỉ lễ, nên chắc chắn sẽ không có ai đến mua. Ừ, dù sao cũng là nghỉ lễ mà. Cô nhớ đến em gái Abi, cô gái mà chị quen hôm qua, ăn mặc rất hip hop, còn nói hôm nay sẽ đi chơi, sáng nay có ghé chỗ tôi mua một ít bánh mang theo. Cô ấy nói buổi sáng chắc phải đợi đến sau 10 giờ, dậy sớm không nổi đâu. Tô Thụy Hy rất hiểu đối phương, nên trực tiếp trả lời Tôn Miểu. Nói xong mới nhận ra cách nói này khiến mình và đối phương trông có vẻ quá thân thiết, liền giải thích thêm. Tính cô ấy xưa nay vẫn vậy, ai cũng biết mà. Ý của câu sau là, thực ra tôi và cô ấy không thân. Tô Thụy Hy không hề biết rằng, mối quan hệ giữa cô và em gái Hai Phốp thực ra Tôn Miểu nắm rất rõ. Em gái Hai Phốp thường xuyên tiết lộ thông tin, nên Tôn Miểu đương nhiên biết. Hiểu biết của cô về Tô Thụy Hy còn sâu sắc hơn những gì Tô Thụy Hy nghĩ. Vậy tôi đợi cô ấy thêm chút nữa. Tô Thụy Hy gật đầu, bổ sung thêm. Cô cũng đừng để tâm những gì cô ấy nói. Đôi khi cô ấy chỉ nói bừa thôi, chưa chắc đã thật sự đến mua. Tô Thụy Hy hoàn toàn không nhận ra hành động này được gọi là nói xấu sau lưng người khác, hoặc có thể gọi là thuốc mắt, ý ám chỉ gây chia rẽ. Hai người trò chuyện một lúc, Tô Thụy Hy xách đồ lên lầu. Đã đến rồi, cô quyết định hôm nay cứ ở lại công ty, xử lý một ít việc thì thời gian cũng trôi qua nhanh. Quan trọng nhất là, nếu bây giờ về rồi trưa và tối lại xuống nữa thì vừa phiền phức vừa mất thời gian, chi bằng cứ ngồi yên trong công ty. Tô Thụy Hy hoàn toàn không nhận ra rằng, cô đã cầm theo hộp cơm trưa, nên trưa nay không cần xuống mua bánh bò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bây giờ mua thêm vài cái bánh bò, tối cũng không cần xuống nữa. Cô ấy chỉ cầm túi nhựa, khóe miệng không kiềm được cong lên. Tôn Miểu thật sự là một người tốt, mình chưa mở miệng mà cô ấy đã chủ động mang cơm cho mình. Giá như cô ấy có thể luôn mang cơm cho mình thì tốt biết mấy. Tô Thụy Hy mơ mộng viển vông, quẹt thẻ vào tòa nhà văn phòng, rồi đi lên tầng của công ty mình. Văn phòng trống vắng, Tô Thụy Hy tự tay bật tổng cầu dao rồi bước vào phòng tổng giám đốc, ngồi xuống ghế. Đến lúc này cô mới chợt nhớ ra một chuyện hôm nay, mình phải tự rửa bát rồi. Cách chương.